Hôm nay chúng ta sẽ nghe đến tập 212 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên. Nếu mọi người thấy hay thì hãy ủng hộ kênh Lát Radio bằng cách like, share và bình luận ở dưới mỗi video nha. Còn nếu bạn nào muốn ủng hộ trà nước cho mình thì hãy ủng hộ qua PayPal, Momo hoặc là địa chỉ ngân hàng được dán ở phần mô tả dưới video. Âm thanh này chỉ được đăng tải trên kênh YouTube Lát Radio, không xuất hiện ở đâu khác hết, nên mong mọi người ít nhất hãy ủng hộ tinh thần của Lát bằng cách nghe kênh chính chủ. Nếu như Hàng Tiểu Ca nói vậy thì Tiểu Lão Nhi cũng không cần phải nhiều lời khuyên giải nữa. Sau đó lão già này chỉ cười lên hắc hắc rồi không nói thêm gì nữa. Hàng Lập đứng trên lưng Cự Quy, đưa mắt nhìn ra bốn phía lần nữa rồi cũng không nói thêm lời nào. Hiện tại Cự Quy dưới chân của Hàng Lập đã đi quá xa vị trí trung tâm, nên giờ không chạy đi nữa mà đã quay lại chạy ngược về phía những chiếc quy xa khác mà để nhập bọn vào. Không bao lâu sau đó, hơn ba mươi mấy con Cự Quy này đã tạo thành một tầng phòng ngự đơn giản. Còn những vị kỵ sĩ cưỡi cự lang thì cũng tụ tập lại với nhau khoảng chừng 6-70 người, liền triển khai ra phòng ngự. Ngoại trừ cái vị đại hán mặt sẹo và vị thiếu nữ vận áo sam cũng đang trộn lẫn vào trong đó. Còn lại bên người thì còn có xuất hiện ra hai con hổ màu huyết hồng. Xa xa tiếng chim kêu lên, càng lúc càng khẩn cấp hơn. Hơn nữa cái đám chim nhỏ màu hồng đó ở trên không trung bay liệng lung tung và kêu la inh ỏi, càng lúc càng rối. Lúc này đại hán mặt sẹo sát khí đằng đằng quát to lên một tiếng. Chuẩn bị ứng chiến, toàn bộ cự quy đều hạ xuống làm phòng ngự. Cùng lúc với âm thanh này vừa dứt, thì ở trên cự quy, tất cả các sa phu đều lấy roi quất vào đầu của mấy con cự quy, làm cho chúng nó nhao nhao lên, rồi chậm rãi phủ phục nằm xuống. Tất cả rút đầu và tứ chi vào trong cái mai rùa của nó. Lúc này tất cả quy xác này trông giống như là những tảng đá xanh khổng lồ chắn ngang phía trước. Từ phía xa xa cũng truyền đến những âm thanh chấn động trên mặt đất. Từng đám bụi màu vàng to lớn cuồn cuộn xoắn tới, làm cho mọi người không biết bên trong đó là những cái gì nữa. Đại hán mặt sẹo trầm ngâm không nói lời nào cả, mà chỉ vung hai tay lên. Tất cả các kỵ sĩ im lặng rồi cầm lan nha bổng trong tay vung lên chuẩn bị nghênh chiến. Qua đó thấy rõ là bọn họ đã được huấn luyện rất tốt. Thấy vậy trên mặt của Hàng Lập hiện ra vẻ ngạc nhiên, nhưng đây chỉ là việc nhỏ. Những việc sau đó càng làm cho hắn thấy ngạc nhiên hơn. Bỗng nhiên đại hán mặt sẹo một tay vung lên, đem một quả bích lục đan hoàng cho vào trong miệng của mình. Rồi lập tức hít sáo to lên một tiếng, trên người hoàng quang vận chuyển liên tục từ trên mặt ra tới cánh tay. Đều tạo thành một tầng hoàng mao, đồng tử tinh tế rồi biến thành một màu bích lục âm trầm. Sau đó hai chân của hắn thúc vào dưới bụng của cự lang mà hắn đang cưỡi, làm cho nó gầm lên một tiếng nhẹ, sau đó phóng nhanh lên phía trước như một mũi tên. Còn phía sau những tên kỵ sĩ khác thấy đại hán mặt sẹo biến đổi như thế, cũng liền vận chuyển công pháp của mình. Lúc này các loại màu sắc khác nhau hiện ra chớp động không thôi, và cũng ra vẻ không chút sợ hãi chạy theo cái vị đại hán này. Hơn 10 vị đại hán chạy trước nghênh chiến, xông vào trong đám bụi màu vàng đầu tiên. Chuyện gì vậy? Chẳng lẽ người này là yêu tộc hóa thành sao? Việc này thực sự là không thể được, bởi vì yêu tộc muốn hóa thân thì cũng cần là sơ kỳ hóa hình yêu thú mới làm được. Còn người này chắc chắn không thể nào giống như là cao gia yêu thú được. Hơn nữa, nhìn những người khác đang đứng chung với đại hán mặt sẹo, thấy hắn như vậy cũng không tỏ ra vẻ ngạc nhiên chút nào. Xem ra việc biến hình như thế này ở linh giới cũng là việc bình thường. Vì vậy có lẽ phải mất rất nhiều thời gian để tìm hiểu từ từ linh giới thôi. Bất kể là việc biến hình kỳ dị này của đại hán mặt sẹo ra, còn có những loại linh cụ nữa, bởi khi còn ở nhân giới hắn chưa từng nghe qua. Hàng Lập có chút ngẩn ngơ, tâm niệm liền xác định rõ một việc là nhân giới hoàn toàn thua xa so với linh giới này. Lúc này đại hán mặt sẹo mang theo một đám kỵ sĩ đi ra phía trước đội xe khoảng mấy trăm trượng, rồi tất cả tiến vào đám bụi màu vàng. Sau đó lập tức các tiếng kêu la va chạm vang lên truyền tới. Sau một tiếng kêu rống vang lên thì đám bụi vàng đó dừng lại một chút, rồi lại hướng tới đội xe mà đi tới. Trong nháy mắt, đám bụi vàng đó đã đi tới gần đội xe, mà bên trong đó dường như đang ẩn giấu thứ gì đó. Giết! Không biết ai là người hô to lên tiếng này, nhưng liền lập tức các cung tiễn nỏ các thứ sử dụng các loại vũ khí tấn công từ xa vung lên chuẩn bị chiến đấu. Một đám mũi tên từ trong xa đội bắn nhanh ra. Bụp bụp, một loạt âm thanh vang lên từ bên trong đám bụi màu vàng. Lúc này đám bụi màu vàng hơi dừng lại một chút, nhưng rồi tiếp tục quay cuồng lên, bên trong ẩn hiện ra vài cái bóng đen hung tợn xuất hiện. Thì ra đó là những con cự trùng màu vàng hình thể cao khoảng một trượng. Một con cự trùng với cái đầu dài hẹp và một cái miệng khổng lồ, còn hai bên mép thì lại có hai cái vòi xúc tu không ngừng đung đưa, trông rất là hung ác. Đây gọi là sa trùng thú. Hàng Lập thấy vậy thần sắc không thay đổi chút nào. Nhớ lại năm xưa, khi hắn còn ở bạo loạn tinh hải, hắn đã từng tiêu diệt rất nhiều yêu thú,

Lúc này ba cô gái cũng đồng thời đưa ra ba cái tiểu kỳ hướng tới thủ trạc trên cổ tay, và trên đó cũng có một cái linh thạch, cái này trông cũng giống như cái trên tay của thiếu nữ áo sam. Ba vị thiếu nữ này trong miệng lẩm bẩm một chút, rồi cái thủ trạc cùng với tiểu kỳ bắt đầu xuất hiện linh quang nhàn nhạt, từ trên cổ tay tùy thời tuôn ra, làm cho những cây tiểu kỳ cắm dưới đất tạo thành những luồng khí yếu ớt ba động, tạo thành một mảnh bạch quang hướng tới bốn phương tám hướng kịch liệt tán đi. Bạch quang chớp động hướng tới thủ vệ ở bốn phía đi tới, rồi nhập vào thân thể của họ không thấy bóng dáng. Lập tức, những tên thủ vệ này cảm thấy tinh thần đại chấn lên, chẳng những các biểu hiện mệt mỏi biến mất, mà còn cho những loại vũ khí cầm ở trong tay có chút trầm trọng trì trệ thì bỗng trở nên nhẹ nhàng, dễ dàng huy động, tạo thành từng đoàn hàn quang tiếp tục chém thẳng tới đám cự trùng, lần nữa lập lại thế thượng phong. Nhìn tới đây, khóe miệng của Hàn Lập nhếch lên, lộ ra vẻ cười lạnh. Cái gì là tiểu hồi xuân trận? Rõ ràng đây là nhân giới ma tông, tinh nguyên trận, được đơn giản hóa mà thôi. Pháp trận này mới nhìn thấy thì dường như làm cho cơ thể con người mạnh mẽ lên và lực lượng vô cùng lớn trong một thời gian ngắn. Nhưng trên thực tế là chính tinh nguyên ở trong nội tại bên trong cơ thể của bọn họ đã bị mất đi. Sau này thọ nguyên của họ sẽ giảm đi. Đừng xem chỉ một chút thời gian hồi phục như thế, nhưng thực tế đã cướp đi bọn họ hết 2-3 năm thọ nguyên rồi. Pháp trận ảnh hưởng đến thế cục ở đây, xem ra nó vẫn có thể duy trì thêm một thời gian nữa, nên hiện tại Hàng Lập không cần phải lo lắng có gì ngoài ý muốn xảy ra nữa. Bỗng một tiếng nổ thật lớn vang lên, truyền đến tai của ba vị nữ tử. Thì ra ở gần đó, từ dưới mặt đất đột nhiên lao ra một con yêu thú thân rắn đầu người. Con yêu xà màu vàng này mang khuôn mặt của một phụ nhân dữ tợn. Ở hai bên mình rắn có hai cánh tay trắng nõn mọc ra, hai bàn tay mỗi cái cầm một cái cốt mâu dài vài thước, phía trên hắc khí bay lượn lập lờ. Đây đúng là hai kiện đề dài pháp khí. Con yêu xà này vừa xuất hiện chẳng những làm cho Hàng Lập ngẩn ra, mà còn làm cho bọn họ ba người Hương Nhi đang chủ trì pháp trận lại càng thêm sợ hãi. Yêu xà mặt người vừa ngó qua thấy được ba vị nữ tử này đang chủ trì trận pháp thì lại càng cười to. Không nói lời nào, hướng tới ba vị nữ tử này ở chỗ không xa. Hai tay huy động liên tục, lập tức có ba đạo điểu mang từ cốt mâu chợt lóe lên phun ra, bắn thẳng tới ba vị nữ tử này. Hương Nhi, một trong ba vị nữ tử rất nhanh trí, ngay khi thấy yêu xà từ xa liền khôi phục tâm trí bình thường, tiếp tục nhanh chóng đi vào trong tiểu kỳ trận đồ. Phù phù vài tiếng vang lên, phía trước ba vị nữ tử hiện ra từng đoàn linh hà đem bọn họ bảo hộ vào bên trong. Ngay khi đó, hắc mang đã tiến tới đập vào trong màn hào quang. Ba tiếng nổ lớn diễn ra thì chỉ có Hương Nhi cùng với vị bạch sam thiếu nữ còn chống đỡ được. Mặc dù hào quang bị đánh khá mạnh, nhưng vẫn còn duy trì chống đỡ được một kích này. Nhưng vị thiếu nữ hồng sam nhỏ tuổi nhất thì dù đã tự xuất ra thêm một tầng bảo hộ màu bạc cho chính mình, nhưng khi bị hắc mang đánh trúng vẫn khiến cho thân hình của cô ta bị chấn động, không tự chủ được, bị bay về phía sau, rời khỏi tầng hào quang bảo hộ. Hồng sam thiếu nữ sắc mặt biến đổi, tái nhợt thầm kêu không tốt, nhưng cũng không thể nào khống chế được bản thân của mình. Con yêu xà kia hiển nhiên cũng thấy được tình hình như vậy, lập tức đuôi rắn đập xuống mặt đất phía sau. Cả thân hình nhoáng lên, nhanh như thiểm điện phóng tới, xuất hiện ở phía dưới hồng sam thiếu nữ, một cái cốt mâu xuất hiện không chút do dự đâm tới cô ta. Còn hai vị nữ tử kia, miệng thét to kinh hoàng, nhưng căn bản không thể nào cứu kịp. Mắt thấy vị nữ tử này bị cái cốt mâu hóa thành một cái điểu quang chuẩn bị xuyên thủng qua cơ thể. Nhưng ngay vào lúc này thì một tiếng vang chói tai như xé gió truyền đến. Một vật màu trắng mơ hồ chợt lóe lên, đánh trúng một cách chuẩn xác vào phía trên của điểu quang. Bụp một tiếng, cái cốt mâu này sau khi bị đẩy ra xa nửa thước, vẫn còn làm cho vị hồng sam thiếu nữ kia kinh hoàng. Còn những người khác thì trên mặt cắt không còn giọt máu. Nhân cơ hội này, cô ta cũng liền khống chế thân thể, dùng hai chân hạ nhẹ nhàng xuống mặt đất. Thì ra cái vật màu trắng mơ hồ đó lại là một hòn đá. Yêu xà thấy vậy liền ngẩn ra, nhưng hai mắt hung quang lại chợt lóe lên, còn cánh tay kia lại cử động đem cái cốt mâu còn lại lập tức phóng tới nữa. Nhưng ở chỗ gần đó tiếng xé gió lại vang lên, một cục đá khác lại bay đến, nhưng lạ một chỗ là lần này cục đá đó không bay tới chỗ cái cốt mâu, mà lại bay thẳng tới đầu của con yêu xà kia. Mới vừa rồi, cục đá cho thấy sự cực mạnh của mình. Nếu như là đánh trúng thì có lẽ cái đầu của yêu xà đã bị đánh nát đi rồi, còn nếu không thì nó cũng bị chấn thương mạnh, có thể bị hôn mê. Mặc dù trong lòng giận dữ, nhưng yêu xà rơi vào đường cùng, không dám làm gì hơn, là liền chuyển cái cốt đó tới cản cục đá lại. Một âm thanh va chạm nặng nề vang lên, lúc này yêu xà cảm thấy một luồng đại cự lực truyền đến, không khỏi tự động lùi về phía sau mấy bước,

Giờ phút này, thành thị lớn như thế này lại nhốn nháo. Ở ngã tư đường có rất nhiều người ùa đến, chen chúc không chịu nổi. Hàng Lập nhìn thấy cảnh này không khỏi ngẩn ngơ, nhưng lập tức phát hiện những người đi ở ngã tư đường, phần lớn là thân đeo đao kiếm vũ khí, hơn nữa mỗi sắc mặt đều ngưng trọng. Trong thùng xe, thiếu nữ Lam Sam nhìn thấy cảnh này lại than nhẹ một tiếng rồi tự nói một câu. Xem ra thú triều là sự thật rồi, nếu không người ở tại thôn xóm ngoài thành tất cả sẽ đều không vào trong thành như vậy rồi. Hây, như vậy An Diễn Thành áp lực càng lớn. Hàn Lập nghe vậy, lúc này trong lòng mới chợt hiểu ra. Nhiều người như vậy, xa đội đi lại tự nhiên có chút bất tiện. Nhưng cũng may là vị Triệu thống lĩnh kia đã sớm dự liệu đến chuyện này, cố ý phái vài tên binh sĩ mở đường, mạnh mẽ xua tan đám người, cấp cho xa đội một đường đi. Cho dù như vậy, Quy Sa đi tới vẫn không đi nhanh được. Ước chừng sau khi đi hơn nửa canh giờ, cuối cùng đi ngang qua hơn 10 con đường dài. Đi đến ngã tư đường, nhân viên rất thưa thớt, cuối cùng ngừng lại, dừng lại trước một cổng chào rất cao. Ở phía sau cổng chào rõ ràng là một cái kho hàng được canh gác cẩn mật, thị vệ xung quanh cầm trong tay đủ các loại binh khí. Sau đó tự nhiên đơn giản hơn nhiều, mọi người của Thiên Đông Thương Hào đem hàng hóa toàn bộ giao cho viên quan phụ trách nghiệm thu kho hàng. Sau khi trương bản sau lĩnh biên lai, liền thở ra một hơi, mang theo mọi người đi thẳng tới thành Tây, nơi Triệu thống lĩnh đã nói. Đã hoàn toàn khôi phục năng lực hành động, Hàn Lập tự nhiên cũng ở trong đó. Nhưng đi tới một nửa đường, hắn đột nhiên đưa ra ý kiến muốn đi dạo mọi nơi trong thành một chút với trương bản, rồi đến Như Vân khách tàng cùng mọi người ở Thiên Đông Thương Hào hội họp sau. Trương bản nghe được Hàn Lập nói vậy, nhướng mày, tự lượng một lúc cũng đáp ứng, nhưng trong miệng lại dặn dò một câu. Hàn huynh đệ nè, ngươi còn chưa gặp qua phu nhân, nên nó không tính là chính thức gia nhập hiệu buôn. Trương mẫu cũng không cầu thúc quá đáng đâu, nhưng mà ngươi cũng nhìn ra đó, hôm nay An Diễn Thành long xà hỗn tạp, hơi có chút không yên ổn. Cộng thêm cái thành này chỉ là một tiểu thành hẻo lánh thôi, phỏng đoán không có điểm gì để đáng nhìn đâu. Hàng huynh đệ nếu đã có chuyện gì cần xử lý, cứ làm xong chuyện rồi nhanh chóng đến khách sạn vậy nha. Vị trương lĩnh đội trưởng nhìn qua tuy tướng mạo hung ác, nhưng lời nói cực kỳ uyển chuyển. Hàng Lập mỉm cười, đáp ứng, sau đó liền chậm chậm rời đi. Sau khi đi qua một cái ngã tư đường, liền hoàn toàn biến mất. Nhìn theo phương hướng Hàng Lập biến mất, trương bản dùng cái bàn tay thô to sờ sờ cái cằm, trên mặt lộ ra vẻ trầm tư. Như thế nào, Trương thí chủ sợ Hàng tiểu ca một đi không trở về sao? Đứng bên cạnh ở đại hán mặt sẹo, nam kỳ tử đột nhiên cười rồi hỏi một câu. Đã ký huyết chú văn thư, Trương mẫu như thế nào lo lắng chuyện này chứ? Chỉ là vì Hàng huynh đệ này tựa hồ là có lai lịch rất lớn đó, làm cho người ta có chút nhìn không có ra. Trương bản bừng tỉnh lại cười khổ một tiếng. Người trẻ tuổi như thế lại có luyện thể thuật kinh người như vậy, tự nhiên không thể xuất thân bình thường được. Nhưng xem cử chỉ hành vi, đích xác không giống với người của thiên nguyên cảnh chúng ta. Điểm này 8/9 là sự thật rồi. Nam kỳ tử lại cười diễn giải. Điểm ấy trương mẫu tự nhiên cũng đã nhìn ra. Nhưng nếu không có thù án gì với vài thế lực lớn bên trong thiên nguyên cảnh chúng ta, thì cũng không cần quan tâm đến lai lịch của hắn nữa. Chúng ta quan tâm bồi dưỡng người này. Nếu không chừng, luyện thành tầng thứ 5 kim võng quyết. Như vậy khẳng định trở thành một cánh tay đắc lực cho phu nhân đó nha. Trương bản thần sắc ngưng trọng nói. Tầng thứ 5 kim võng quyết hả? Trường thí chủ thật đúng là nghĩ vậy sao? Đây chính là có thể cùng cách đang tu sĩ với chúng ta liều mạng mà không rơi vào hạ phong đó. Nam kỳ tử liếc mắt nhìn đại hán mặt sẹo, lộ ra vẻ như cười như không. Trương mẫu là có chút hy vọng xa vời thôi. Bất quá người này trẻ tuổi như vậy mà có tu vi như hiện tại, ai có thể cam đoan hắn sau 100 sẽ không tu luyện thành kim võng quyết tầng thứ 5 chứ? Nói về cơ hội, hắn tựa hồ so với luyện thể sĩ bình thường có cơ hội lớn hơn rất nhiều. Nếu không, ban đầu trương mẫu cũng sẽ không chút do dự ở Thanh La sa mạc mà khiến hắn ký huyết chú văn thư đâu. Trương bản cũng cười hát hát. Lời này cũng có đạo lý. Được rồi, không nói đến người này nữa. Bọn sư huynh đệ ta đã bị phương phu nhân mướn đến quan tâm cho Quý Sa đội. Hiện tại hàng hóa đã đưa đến an toàn rồi. Mấy người ta cũng coi như hoàn thành ước định nha. Hiện tại cũng nên cáo từ. Nam kỳ tử thi lễ lại bình tĩnh cáo từ. Hả, mấy vị đạo trưởng còn chưa gặp mặt phu nhân mà, như thế nào là như thế chứ, mấy đạo trưởng đi may mắn à. Trương bản cũng không cảm giác được ngoài ý muốn, sau khi cố gắng giữ lại không có kết quả, đành nói cung tiễn như vậy. Kết quả là mấy tên tu sĩ này cũng rời mọi người bỏ đi. Thật đáng tiếc đó nha, nếu hiệu buôn chúng ta cũng có thể có vài tu sĩ của chính mình là tốt nhất rồi. Sau khi thấy vài tên đạo sĩ đã đi xa, một tên kỵ sĩ ở bên cạnh có chút cảm khái đột nhiên nói một câu. Tu sĩ của chính mình chỉ có thể mơ mộng hảo quyền mà thôi. Thiên Đông Thương Hậu chúng ta mặc dù được xưng là một trong tam đại hiệu buôn của thiên nguyên cảnh, Nhưng trên thực tế, linh thạch thu được hàng năm chỉ đủ dùng thuê vài tên tu sĩ đánh thuê hàng năm. Luyện khí kỳ đê giai tu tiên giả chỉ là thực lực không khác một tên luyện thể sĩ bọn ta nhiều lắm. Đánh thuê không có bao nhiêu tác dụng, mà trúc cơ kỳ tu sĩ một năm hao phí linh thạch rất là kinh người. Hiệu buôn chúng ta cũng chỉ có thể đụng tới đại sinh ý thì mới không tiếc thỉnh thoảng thuê một hồi thôi. Cho tới tu sĩ kết đan kỳ, đó là chuyện đừng mơ đến. Cao giai tu sĩ ở địa phương nào tìm được một chút tài liệu hy hữu hoặc là luyện chế một chút pháp khí, linh cụ, đều xa không phải là chúng ta là hiệu buôn cung cấp chút linh thạch có thể sánh bằng được. Chính là hiệu buôn chúng ta thật sự khó khăn bồi dưỡng một trung giai tu sĩ, cuối cùng cũng rời đi. Đại hán khẽ thở dài một tiếng. Đúng vậy đó, chính là luyện thể sĩ kiệt xuất nhất trong chúng ta, một khi tu luyện có thành tựu nên lập tức lao tới ngoại cảnh hiểm địa tìm kiếm vài loại linh dược có thể sinh ra linh căn, tưởng trở thành tu sĩ. Dù sao một khi trở thành tu sĩ, chẳng những có thể tu luyện tiên thuật, hơn nữa thọ nguyên dài, càng làm cho người ta không cách nào kháng cự được. Nhiều năm như vậy, bởi vì bọn luyện thể sĩ chúng ta bị chôn vùi ở tam cảnh cũng không biết có bao nhiêu. Nhưng phía trước ngã, phía sau sông lên, đi ngoại cảnh nhiều không đếm xuể. Tên kỵ sĩ kia cũng có chút cảm khái. Tốt lắm, việc này cùng người bình thường chúng ta không có quan hệ gì, còn không mau tranh thủ thời gian về bái kiến phu nhân đi. Trương Bản khoát tay chặn lại, không muốn nói tiếp chuyện này. Tên kỵ sĩ kia cũng lập tức im miệng. Lúc này Hàn Lập đã đứng ở phụ cận ngã tư đường, dương mắt nhìn bảy mặt trời ở trên không trung, có chút buồn bực thở dài một hơi. Vừa từ Thanh La sa mạc ra, tiến vào đến Thảo Nguyên, hắn liền lập tức cảm nhận được mọi nơi trên không trung tràn ngập linh khí kinh người. Linh khí dày đặc, cũng cao hơn nhân giới mấy lần. Nếu là có thể tìm thấy nơi tu luyện tốt hơn, nơi linh khí nồng đặc hơn 10 lần, cũng không phải là không có khả năng. Nhưng đáng tiếc, hắn ngược lại đã tán đi Nguyên Anh, trên người còn bị băng phượng hạ cấm chế, căn bản không thể thu nạp những linh khí này. Chuyện này tự nhiên khiến hắn có chút bất đắc dĩ. Hắn dọc theo ngã tư đường vừa đi lúc nãy, vừa đi vừa đánh giá người đi đường, cùng các loại cửa hàng ở hai bên. Những cửa hàng này trên cơ bản cùng nhân giới không khác lắm, cũng không có nhiều đồ kỳ lạ. Đột nhiên hắn dừng cước bộ, ánh mắt rơi vào một cái cửa hàng trước mắt, do dự một chút lại đi vào. Sau đó đánh giá mọi chỗ ở cửa hàng bày đồ vật. Bốn phía là một cái bàn dài đàn ngọc, hàng quang thiểm thiểm, có đủ các thứ linh tinh, kiếm đao và các loại binh khí. Đúng là một cửa hàng độc quyền về vũ khí. Bên trong không lớn, chỉ có hai tên hỏa kế hầu hạ, nhưng ở chỗ này nhìn thấy khách nhân thực đúng là không ít. Những người này tự nhiên đều là một vài phàm nhân mà thôi. Hàn Lập cũng đi vào, cũng là thấy cửa hàng này bề ngoài không ra gì, nhưng sinh ý lại tốt như thế, trong lòng chợt động nên tiến vào. Ai vậy khách nhân này, người nhìn trúng cái gì hả? Cái này là kim bối cửu hoàng đao, ngươi xem coi thế nào nha. Đao này sử dụng ô thiết luyện chế mà thành đó, chẳng những chém sắc như chém bùn, trọng lượng không nhẹ, đúng là thứ vũ khí đối phó với làng thú tốt nhất đó nha. Một tên hỏa kế sau khi tự giới thiệu xong cho một người khác, rốt cuộc chú ý tới Hàn Lập, vội vàng lại đây cười xòa rồi nói. Cái đó không khác với một kiện đại hoàng đao mà Hàn Lập đang xem xét, đen nhánh, vừa nhìn thấy bộ dáng liền trầm ngâm vô cùng, lắng nghe bất động lắc đầu. Các hạ thấy thanh nguyệt hộ kiếm này như thế nào? Kiếm này dùng đồng đỏ tinh luyện mà thành đó, chẳng những nhẹ hay vô cùng, còn cứng cỏi dị thường nữa, đúng là nhuyễn kiếm thượng phẩm khó tìm đó nha. Quả ngắn, không hợp tay. Hàn Lập nhàn nhạt liếc mắt, bộ dáng không coi trọng. Vậy mà còn ngắn nữa hả? Hỏa kế vốn khuôn mặt một mực cười thân thiện cũng hơi đanh lại, tựa hồ cũng không biết tiếp tục như thế nào. Cái đồ kia là gì vậy? Tựa hồ có chút ý tứ đó. Hàn Lập hốt nhiên đi qua vài bước, chỉ vào một vật lóng lánh trên bàn rồi hỏi. Thứ mà hắn chỉ tới, rõ ràng cái này là một cái điệu khắc nhuyễn tác, phẩm chất tinh tế. Đây là cầu long tác đó, thị dùng tơ vàng luyện chế mà thành, chuyên môn dùng để buộc chặt, cho dù là yêu thú khí lực lớn bị vật này chế trụ cũng không cách nào dễ dàng tránh thoát đâu. Hỏa kế nọ thấy vậy ngẩn ngơ, lập tức mở miệng giải thích liền. Cầu long tác hả? Để ta coi một chút coi. Hàn Lập không khách khí đưa tay nắm cái vật ấy trong tay. Một tiếng vèo vang lên, hắc tác trở nên thẳng tắp, phản phất như một cây côn nhỏ. Hỏa kế đứng ở bên cạnh thấy cảnh này, ánh mắt có chút căng thẳng. Hắn ở chỗ cửa hàng binh khí này chiêu đãi không biết bao nhiêu khách nhân, tự nhiên có chút nhãn lực. Có thể như thế mà đem một cái cây nhuyễn tác dễ dàng khu xử đến bậc này. Đối phương tuyệt đối không phải là một loại người bình thường, hơn phân nửa là luyện thể sĩ. Trên mặt không khỏi lộ ra một chút kính sợ. Cái này cũng được, mà hình như hơi lớn một chút đó, có cái nào nhỏ hơn chút không vậy? Hàn Lập nhẹ nhàng huy động hai tay rồi nhướng mày hỏi. Nhỏ hơn cái này nữa hả? Bổn điếm chỉ sợ là không có rồi. Tên hỏa kế thì thào hai tiếng, có chút xấu hổ trả lời. Muốn nhỏ thì có nhỏ liền nè, chỗ này của ta cũng có con vật nè, các hạ muốn nhìn qua một chút không? Nhưng giá tiền phải phù hợp mới được đó nha. Phía sau Hàng Lập đột nhiên truyền đến một âm thanh thô tráng, Hàng Lập thần sắc nhất động, từ từ xoay người lại. Chỉ thấy phía sau có hai tên đại hán đang đứng, một tên thì thân hình cao lớn, tóc dài xõa vai, làm cho người ta cảm thấy hơi thở giả thú nguy hiểm, tên còn lại mặt mũi hơi vàng, hơi có vẻ khô gầy. Hai người này đều mặc áo da. Phía sau lưng hán tử to lớn có một cây kim thương thật dài, đầu vai còn có một cái bao lớn, người khô gầy thì tay mang theo một mộc hạp to vài thước, thần sắc có chút âm u. Nhưng khiến cho Hàng Lập ánh mắt sáng ngời chính là trên tay của hai người mang theo chiếc nhẫn có khảm linh thạch. Nhưng vật ấy rõ ràng so sánh với vật thô ráp trên tay Trương Khuê, linh thạch này cũng cùng là một bộ dáng. Linh cụ, luyện thể sĩ. Hàng Lập trong đầu liền hiện ra mấy thứ này, trong nháy mắt liền nhận ra thân phận hai người, khóe miệng hơi nhếch lên rồi nói. Chỉ cần là đồ thích hợp thôi, giá tiền không thành vấn đề. Tốt lắm, nhưng nơi này không phải là nơi nói chuyện đâu. Các hạ trước hết cùng huynh đệ chúng ta tìm kiếm một nơi thanh tĩnh nói chuyện nha. Khô gầy hán tử liếc mắt đánh giá Hàng Lập, nhoẻn miệng cười. Không thành vấn đề. Hàng Lập không chút do dự mà gật đầu. Lúc này đi theo hai người này ra khỏi cửa hàng vũ khí ở ngã tư đường. Hai người này tựa hồ đối với vụ cận cực kỳ thành thục. Sau khi đi loạn một hồi, dĩ nhiên đi tới giữa một cái hẻm nhỏ không ra gì. Người ở đây toàn bộ không có bóng người, an tĩnh vô cùng. Ở nơi này, Tân Hiền Đệ nè, ngươi đem vật kia đưa cho vị huynh đài này nhìn thử đi nha. Ba người ở chỗ này dừng lại, khô gầy hán tử liền nhìn đại hán phân phó. Biết rồi, bảo đại ca. Hán tử cao lớn nọ đáp ứng một tiếng, đem một cái bao trên vai ôm hạ xuống sau đó rung lên. Sau một hồi âm thanh đinh đương loạn lên, một đống lớn vật phẩm rơi xuống. Bên trong còn có một ít các loại đồ vật như là chai lọ linh tinh, cũng có một ít gia thú, thú giác. Khô gầy hán tử nhất nhất khom lưng, từ bên trong lấy ra một cái hộp gỗ. Các hạ nhìn đi, đây là huynh đệ chúng ta cùng vài tên luyện thể sĩ khác đã kích sát một con địa giao yêu thú. Vật ấy chẳng những tinh tế, cứng cỏi vô cùng, còn có giãn 10 phần nữa. Đủ dễ dàng co vũ dài thêm mấy lần đó nha. Địa giao? Hàng Lập tự nhiên không biết địa giao này là chủng loại yêu thú ra sao, nhưng xem ra cũng là một loại địa giao yêu thú. Lúc này trên mặt không chút nào dị sắc, đưa tay tiếp nhận cái hộp gỗ rồi mở ra. Một cây nhũ màu vàng tinh tế, bị một cây hồng thằng buộc chặt thành một cục, nằm im trong đó. Hàng Lập cũng không khách khí, đưa tay sờ hồng thằng, nhất thời sợi dây mở ra. Tiếp theo phốc một tiếng, đồ vật trong hộp gỗ nhất nhất bắn thẳng tới mặt Hàng Lập. Hàng Lập nhấc tay lên, rõ ràng nhìn như động tác chậm rãi, nhưng không biết năm ngón tay cầm thú cân như thế nào. Sau đó tay vừa động, thú cân thẳng tắp nhất thời mềm nhũn sủi lơ xuống, phản phất trong phút chốc mất hết sự co giãn. Tiếp theo đưa tới trước mắt xem. Hán tử khô gầy cùng đại hán to lớn nhìn thấy động tác của Hàng Lập linh mẫn như thế, không khỏi lộ ra vẻ hy vọng. Lúc này Hàng Lập đã đem địa giao cân này tinh tế xem kỹ một lần. Năm đó hắn chém giết vô số địa giai yêu thú, nhãn lực cùng kiến thức vô cùng phong phú, tự nhiên liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra tinh chất cùng đặc điểm cân này, cùng với cải tạo như thế nào để càng thích hợp chính mình sử dụng. Hàng Lập sau khi đùa nghịch một hồi lâu mới rung tay lên, cái sợi gân này mơ hồ bay múa xoay vòng tại trên cổ tay một hồi, hóa thành một cây thủ trạc màu vàng. Cánh tay vừa động, ống tay áo phóng ra, nhất thời đem thú cân che lấp, từ bên ngoài không thể nhìn ra chút khác thường nào. Không sai, tài liệu này đúng là từ địa giai yêu thú, quả thực là khó có được. Bất quá cái đồ vật như vậy đối với tu sĩ sử dụng không quá lớn, dùng để làm dây cung trái lại là rất thỏa đáng. Đối với ta cũng có chỗ sử dụng, hai vị chỉ cần không hét giá trên trời như đã nói, tại hạ có thể mua nó. Hàng Lập nhìn hai người đối diện, nhàn nhạt nói. Nhìn các hạ cũng có thể cũng là luyện thể sĩ, như đã nói đó, tự nhiên như dùng linh thạch thanh toán vậy. Địa giao cân này á, 30 khối linh thạch đi. Khô gầy hán tử vừa nghe Hàng Lập nói như thế thì khuôn mặt thượng lộ ra vẻ tươi cười, liền báo ra cái giá tiền của mình. 30 khối linh thạch hả? Có chút cao đó nha, nhưng cũng không phải là không thể đón nhận, các hạ ra giá được lắm. Bởi Hàng Lập đã tiếp xúc qua với tứ nữ, đã biết linh giới phàm nhân mặc dù còn vẫn dùng bạc thay tiền, nhưng là trong đó, luyện thể sĩ bởi vì linh cụ muốn cần tiêu hao đại lượng linh thạch, cho nên cùng tu sĩ giống nhau, dùng linh thạch để dễ dàng trao đổi vật phẩm. Chỉ bất quá tại linh giới này, giá trị đê dây linh thạch cũng không có lớn như ở nhân giới. Vô luận là linh cụ tu sĩ tu luyện, phần lớn nơi này đây, trung cao dây linh thạch là chính. Dù sao, linh giới linh khí nồng đậm, nhân giới không có thể sánh bằng. Quặng cực phẩm linh thạch ở chỗ này cũng không phải là không có, chỉ là phần lớn nằm ở trong tay những cao giai tu sĩ cùng thế lực lớn thôi. Nhưng chính là như vậy, việc 30 khối đê giai linh thạch đổi một kiện đê giai yêu thú, yêu tài khoa còn có chút quá cao. Hàng Lập ngày đó mặc dù đem đa số bảo vật ở trong túi trữ vật để tại sa mạc, nhưng là thân ở linh giới, linh thạch trọng yếu thì tự nhiên sẽ không quên. Vì để ngừa vạn nhất, trên người hắn cũng đã để lại thập xà khối trung giai linh thạch dĩ để dùng. Hiện tại hắn đưa tay vào trong người, phất tay lên, một khối linh thạch xanh nước biển bay ra trước mặt của đại hán. Đại hán đại thủ một chảo, liền đem linh thạch nắm ở trong tay, sau khi kiểm tra một chút, liền vừa lòng gật đầu. Hán tử to lớn nọ thấy vậy, trên khuôn mặt không khỏi mỉm cười. Lúc này từ trên người móc ra một cái áo da nhỏ bình thường, đem ra 70 khối đê giai linh thạch, đặt lên một tấm da đang ở trên mặt đất, cũng ném về hướng Hàng Lập. Cái này là của các hạ, huynh đài sản khoái như vậy, có cơ hội như đã nói, bọn ta không ngại hợp tác tiếp tục đâu. Khô gầy hán tử mở miệng cười hăng hắc rồi nói. Hợp tác sau này có lẽ sẽ có cơ hội thôi, nhưng lúc này tại hạ có việc rồi, liền cáo từ trước đây. Hàng Lập mỉm cười, hướng hai người này ôm quyền, thông dong xoay người rời đi. Mắt thấy Hàng Lập chợt lóe, từ cửa đường hầm biến mất không thấy. Đại hán nhìn trong tay trung giai linh thạch, lại nhìn qua hướng cửa hầm, hai mắt đột nhiên hung quang xuất hiện. Đối với hán tử khô gầy thấp giọng hỏi. Bảo đại ca nè, người này khuôn mặt xa lạ vậy, bộ dáng không có gia thế, có muốn ra tay hay không vậy? Đem tạm từ của người cắt đi, người không thấy được là người này trên tay không có mang linh cụ sao, sao có thể là luyện thể sĩ quá nghèo không mua nổi linh cụ chứ? Chính là tu vi đã cao, linh cụ bình thường đã trợ giúp không lớn, khinh thường không sử dụng mà thôi. Người cảm giác được người này thuộc về loại người nào? Khô gầy hán tử sắc mặt trầm xuống hỏi ngược lại một câu. Người này xuất thủ hào phóng, tự nhiên không phải là cái loại luyện thể sĩ khốn cùng, nhưng không phải là hắn mới vừa hướng chúng ta mua địa giao cân sao? Phi Phát đại hán có chút chần chờ, không quá khẳng định nói ra. Tăng hiền đệ nè, ngươi là có thể khẳng định được đối phương mua địa giao cân làm vũ khí cho chính mình sao? Nói không chừng chỉ là đối phương muốn dùng đến một loại tài liệu luyện chế linh cụ đặc thù mà thôi. Hiện tại An Diễn Thành không ít luyện thể sĩ từ bên ngoài vào, trong đó có không ít người có thân thủ cực kỳ đáng sợ đó. Ta hai người mặc dù cũng không phải là người yếu, nhưng dù sao cũng không nên liều lĩnh, vậy cho tốt. Dù sao chúng ta chỉ có một cái mạng nhỏ này mà thôi. Hán tử họ Bảo liền trầm một cái, lại cười lạnh một tiếng. Đại ca nói vậy cũng có chút đạo lý, là ta bởi vì thiếu hụt linh thạch chút. Nếu thu triều tới trước khi chúng ta kiếm đủ, không có trung giai linh thạch bổ sung linh cụ, chúng ta đồng dạng là rất gặp nhiều nguy hiểm đó mà. Nghe khu gầy hán tử vừa nói như thế, đại hán rốt cuộc yên tĩnh trở lại, nhưng vẫn cảm thấy gặp khó khăn. Sợ cái gì chứ, chỉ cần thu triều đến, An Diễn Thành thành chủ khẳng định sẽ thuê tất cả luyện thể sĩ ở trong thành, tự nhiên sẽ phát linh thạch thôi. Chỉ cần tiết kiệm để dùng cũng đủ cho chúng ta bảo vệ tính mạng rồi. Khô gầy hán tử đã tính trước nói qua, tựa hồ trong lòng sớm đã lập kế hoạch. Điều này cũng đúng, căn cứ Tam Hoàng cùng Thất Yêu Dương hiệp nghị, đã là tu sĩ kết đăng thì không cho phép trợ giúp các thành phố lớn ngăn cản thú triều. Nếu bảo trụ thành thị này, thành chủ không dùng luyện thể sĩ chúng ta còn dùng ai được chứ? Được nghe lời ấy, Phi Phát đại hán cũng tinh thần phấn khởi lên. Ngươi biết vậy là tốt rồi, kỳ thật cái hiệp nghị này cũng là tương đối thôi, đồng dạng cũng không xuất hiện yêu thú cao giai ngoài ngũ cấp, hiệp nghị này rốt cuộc là ai chiếm tiện nghi cũng thật là không biết đâu. Khô gầy hán tử có chút cảm khái nổi lên. Đại hán to lớn cũng trầm ngâm không nói đứng lên. Không lâu sau, hai người đem đồ trên mặt đất thu thập xong, một lần nữa đi ra đường hầm khẩu, biến mất ở tại ở ngã tư đường trong đám người. Hết tập 212. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.